Chương 2882, thế nhân phải sợ hãi. Không chết trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là bất hủ kiếp sinh liên. Nó cắm rễ cùng động minh sơn bên trong, mà cái sau cùng phương thần cùng một nhịp thở. Tại lôi hải phát sinh lăn lộn một khắc này, động minh sơn tiểu có phản ứng, bất hủ kiếp sinh liên tự nhiên QNZ liền phát hiện. Nó vô cùng cờ hờ ân nở động, vốn cho là, đạo thứ 10 lôi kiếp dưới, phương thần đã hôi phi yên diệt, ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện như thế lớn chuyển cơ. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này, tiểu liền bất hủ kiếp sinh liên đều không hiểu rõ. Nơi xa thiên trên đường những cái kia võ giả, càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Sau đó, kỳ tích xuất hiện giống lôi long ga ho the tờ, tựa hồ muốn phương thần triệt để bóp chết, nhưng mà lôi hải lại lung la lung lay, tựa hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Huyết vụ dâng trào, hội tụ ở cùng nhau. Vạn chúng chú mục bên trong, một cái nguyên thần quang đoàn, tự trong huyết vụ trôi nổi mà ra. Thì ra là thế. Nguyên thần quang đoàn bên trong, chuyến ra một đạo hoan thanh tiếu ngữ. Kinh lịch nguy cơ sinh tử, phương thần cuối cùng là minh bạch, đây mới thật sự là phá rồi lại lập. Soạt chỉ thấy, hắn nguyên thần quang đoàn đống nhiên khẽ động, huyết vụ hội tụ, chư thiên kiếm ý, toàn bộ thêm tại hắn nguyên thần quang đoàn bên trên. Một đạo hoàn toàn mới nhục thân, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, tại tái tạo. Tái tạo nhục thân bất hủ kiếp sinh liên có chút không rõ, phương thần là như thế nào này theo đạo thứ 10 lôi kiếp hạ chạy trốn cho dù là hắn nguyên thần cường đại, QNZ không thể nào điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần nhục thân, lại lần nữa tái tạo. Lan ra tầng ngoài, kiếm khí vầng sáng lóe ra làm cho người kinh hãi lực lượng, hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, kiếm tới. Hô hô hô lôi hải lao nhanh, bốn phương tám hướng vọt tới lít nha lít nhít kiếm khí, những này kiếm khí. Ngạo nghệ lăng vân, khí thế tung hoành. Phốc kiếm khí xuyên thấu lôi hải đồng thời, QNZ đem trong lôi hải lực lượng, toàn bộ đánh tan. Cuối cùng, những này kiếm khí, chui vào phương thần thể nội. Phương thần thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú diện mục giữ tợn lôi long, nhếch miệng cười một tiếng. Hán, không sợ đạo thứ 10 lôi kiếp. Bởi vì, tại hắn tái tạo nhục thân một khắc này, hồn nguyên kiếm thể liền đã chân chính vào hóa thành hỗn độn kiếm thể. Đây chính là hỗn độn kiếm thể sao phương thần lẩm bẩm nói, trên mặt có không ức chế được nụ cười. Nghĩ đến, trước đây vì xung kích hồn nguyên kiếm thể, tự đoạn hai tay, đơn giản liền là lựa chọn sáng suốt nhất. Toàn thân của hắn không việc gì, mà lại phòng ngự đạt đến tối cường. Giống lôi long ga hò the tờ, đáp xuống. Chỉ bất quá, uy lực của hắn đã không đủ để phương thần lui về sau. Chỉ thấy cái sau nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ tại lôi long đầu lâu bên trên. Giang giác cường đại kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thấu lôi long đầu lâu, sau đó đem dẫn bạo. Ầm ầm lôi long bạo tạc, đã dẫn phát lôi hải rung chuyển. Mà phương thần, từ đầu đến cuối đều an tĩnh đứng lặng tại trên lôi hải ương, phảng phất hết thể đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hỗn độn kiếm thể, từ xưa đến nay tối cường kiếm thể, có 102, khổ tu nhiều năm. Cuối cùng thành công. Giờ khắc này, phương thần cảm giác, thiên lộ lôi kiếp cũng là nhỏ bé như vậy. Ha ha ha, khá lắm, hỗn độn kiếm thể. Bất hủ kiếp sinh liên cao hứng nhất, hắn kích động kêu lên. Thiên lộ trong lịch sử, chín đạo lôi kiếp đã là cực hạn, mà phương thần lại dẫn động đạo thứ 10 lôi kiếp. Dồn vào từ địa mà hậu sinh, rốt cục để hắn phá rồi lại lập, thành công đem hồn nguyên kiếm thể tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể. Lợi hại. Bất hủ kiếp sinh liên nội tâm, tràn đầy kính nghệ. Giang giác rốt cục, lôi hải không chịu nổi lôi long bạo tạc xung kích, ầm vang vỡ vụn, trên bầu trời lôi vân, cũng là tùy phong phiêu tán. Lôi hải đổ sụp, lôi đỉnh chi lực như là dòng lũ, xông về thiên lộ cái này một bên, rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi. Mau trốn. Bọn hắn đã không lo được chấn kinh phương thần cường đại, lúc này chuyện khẩn yếu nhất, liền là trốn ly thiên luân, bằng không mà nói. Lôi đỉnh chi lực vọt tới, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lít nha lít nhít bóng người, giải tán lập tức. Dòng lũ lặn đi lan đi, quét sạch toàn bộ thiên lộ. Xoạt động minh sơn một lần nữa về tới phương thần trên thân, bất hủ kiếp sinh liên thì là cảm thán nói, tiểu tử, ngươi quá lợi hại. Phương thần cười hắc hắc, tiến hóa làm hỗn độn kiếm thể về sau, hắn đối kiếm đạo cảm nộ, cũng đạt tới một cái toàn bộ tầng thứ mới. Phong ngự càng là đạt đến tối cường. Nhục thân lực lượng, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, QNZ rất khó đánh nát. Đi. Phương thần vừa xài bước ra, biến mất tại thiên lộ cuối cùng. Lao quân sơn chi đỉnh, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, mặc dù đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, nhưng lại không dám tùy tiện đạp vào thiên lộ. Đáng chết, thiên lộ đang ở trước mắt, chúng ta cũng không dám đặt chân. Đều tại chúng ta bình thường không cố gắng tu luyện, vọng tưởng một bước lên trời, cơ duyên tới, chúng ta lại không thể nắm chắc. Đáng hận, nhục thể của ta lực lượng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, thời gian không chờ ta. Rất nhiều võ giả, phát ra đủ loại cảm thán. Ầm ầm đúng lúc này, hư không chi môn rung động, thải hồng cầu nối QNZ bắt đầu lăn lư. Chuyện gì xảy ra, thiên lộ phát sinh biến cố sao? Có người kinh hô, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm hư không chi môn. Soạt một lát sau, hư không cánh cửa bên trong có bóng người chật vật chạy trốn mà ra, trong đó còn có một số lôi man nhất tộc tộc nhân. Bọn hắn đều không ngoại lệ, trên thân chật vật không chịu nổi, máu thịt bé bét, kém một chút tiểu bỏ mình. Giang giác tại bọn hắn trốn sau khi đi ra, hư không chi môn rốt cục không chịu nổi lôi đình dòng lũ xung kích, ầm vang vỡ vụn. Tại hư không chi môn đổ sụp không thể trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên lộ đều tại chấn động. Thiên trên đường, xuất hiện từng đạo khe hở lan tràn, trong nháy mắt tiểu đứt gây ra. Thiên lộ đứt gây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có người kinh hô, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, như thế kiên cố thiên lộ, thế mà lại xuất hiện đứt gây dấu hiệu. Chẳng lẽ, cơ duyên của chúng ta như vậy bên trong gãy mất sao? Đông đến lúc cuối cùng một đạo thanh âm niết thai nhức góc sau khi truyền ra, thiên lộ triệt để đứt gãy, thải hồng tiêu tán. Lao quân sơn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có rất nhiều võ giả, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên lộ biến mất, bọn hắn con đường nở dê tu ha nhờ đã đoạn tuyệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có người đi tới chật vật móc ra mấy người trước mặt dò hỏi. Quá mạnh. Người này điên cuồng lắc đầu, tựa hồ kinh ngạc quá độ. Thiên lộ bên trên chuyện gì xảy ra, người này quay đầu nhìn về phía lôi man nhất tộc rất nhiều yêu tộc. Giờ phút này, khuôn mặt của bọn nó bên trên, cũng đầy là yếu ớt chi sắc. Một lúc lâu sau, hắn bên trong một cái lôi man yêu tộc thanh âm khàn khàn nói, có một nhân loại võ giả, kháng trụ thiên lộ trong lôi kiếp trung cực lôi kiếp, đem lôi hải đánh nát, đánh gãy thiên lộ. Cái gì, nghe được câu này, đám người đồng thời nghẹn ngào. Bọn hắn không thể tin được, nhưng khi cái khác lôi man yêu tộc, cùng còn lại chật vật võ giả, chăm miệng một lời nói ra tin tức này thời điểm, bọn hắn rốt cục tin tưởng. Làm sao có thể, thế gian tại sao có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, dùng lực lượng một người, chặn lại trung cực lôi kiếp, đánh nát lôi hải, đánh gãy thiên lộ ngay từ đầu. Còn có người không rõ ràng trung cực lôi kiếp là cái gì, nhưng khi những người khác phổ cập khoa học về sau, bọn hắn trợn mắt líu lưới. Ta từng nghe một vị cường giả nói qua, trong lịch sử thiên lộ lôi kiếp nhiều nhất xuất hiện qua 9 đạo, mà lại xuất hiện đạo thứ 10, thật bất khả tư nghị. Người này đến cùng là ai, chẳng lẽ hắn so với cái kia đế cảnh cường giả đều lợi hại sao? Này thì hệ mở lư cờ của con người, quả thật là đáng sợ, như hắn theo bất hủ tạo hóa viện bên trong ra, thái cổ hỗn độn sẽ biến thiên. Lao quân sơn bên trên, tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất dẫn xuất, đồng thời chặn lại thiên lộ trong lôi kiếp đạo thứ 10 lôi kiếp trung cực lôi kiếp, hơn nữa còn vì vậy mà đánh nát lôi hải, đánh gãy thiên lộ. Thật bất khả tư nghị. Trong đầu của bọn hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, bất lao thần sơn phải sợ hãi. Mà tại lao quân sơn bên trên rất nhiều võ giả, sau khi khiếp sợ, rót đầy tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tốt, thiên lộ đứt gãy, bọn hắn liền tìm kiếm cơ duyên cơ hội cũng không có. Thiên lộ đứt gãy, bất hủ tạo hóa viện khép kín, không biết lần tiếp theo xuất hiện là lúc nào. Được rồi, đi vào cũng chưa chắc có thể sống sót. Có ít người tràn ngập tiếc nuối, mà có ít người thì là một trận hoảng sợ. Lúc đó nếu bọn họ hơi chậm bên trên một bước, chỉ sợ cũng phải bộ những người kia theo gót, lôi đình dòng lũ quá cường thế, đơn giản liền là cỗ máy giết chóc. Lôi man nhất tộc nguyên bản rất nhiều tộc nhân, chỉ còn lại lác đác không có mấy. Bọn hắn sắc mặt tái xanh, lần này xem như bại ngã nhào một cái. Lôi hải phá, thiên lộ đoạn, thế nhân phải sợ hãi. Cơ vơ tờ. Hai tuần tiếp theo mình sẽ tập trung ôn thi và thi nên chương hơi ít so với bình thường. Sau kỳ thi mình sẽ được nghỉ một thời gian, mình sẽ bảo chương bù lại à, mà nhờ cảm ơn ạ.